Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 481, Chủ bị Càn Khôn học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt mím môi khẽ cười, nói, họ vậy chúng ta liền bắt đầu biên tập tài liệu giảng dạy. Trước tiên bắt đầu từ việc phân khoa, có được không? Thấy Vân Nguyệt cười đến ánh mắt cong cong như trăng khuyết, Xích Diễm trong lòng yêu thương không dứt, khẽ vò mái tóc tơ mềm của nàng, sủng nịch nói. Hảo, tùy ý ngươi, muốn bắt đầu từ đâu cũng được, ngươi cảm thấy chúng ta nên phân thành mấy khoa, ngươi am hiểu điều gì? Xích Diễm không đáp, chỉ hỏi lại nàng, ta từ trước đến nay theo Thái Thượng Lão Quân học tập pháp thuật, nên điều tinh thông nhất chính là luyện chế các loại đan dược, còn có kỳ môn bát quái và trận pháp. Còn ngươi thì sao? Vừa hỏi ra câu đó, Vân Nguyệt lập tức lè lưỡi, bản thân nàng cũng cảm thấy vấn đề này thật phần ngốc nghếch. Hỏi hắn tinh thông điều gì? Hắn là hỏa chủ, ngọn lửa hắn sở hữu chính là tồn tại mạnh mẽ bậc nhất trong trời đất. Thử hỏi có điều gì là hắn không tinh thông? Thấy dáng vẻ đáng yêu của Vân Nguyệt, Xích Diễm bật cười hỏi. Làm sao vậy? Vân Nguyệt môi mọng hơi chu lên, nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy hỏi ngươi vấn đề đó thật ngu ngốc. Xích Diễm khẽ cười, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi nàng, rồi đáp như đùa như thật. Sao lại ngốc? Ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng tinh thông ư? Tỉ như ngươi hiểu đan dược, ta lại không quá rành rẽ. Lại ví như, ngươi tinh thông kỳ môn bát quái, ta cũng không thể nói là thấu đáo. Cả đời ta, chỉ hai thứ ấy là không am tường, vậy mà ngươi lại tinh thông cả hai. Ngươi nói xem, chúng ta chẳng phải là trời sinh tuyệt phối, trời định bổ sung cho nhau sao? Vân Nguyệt tỏ vẻ không tin, hỏi, thật hay là giả? Xích Diễm nghiêm trang đáp, đương nhiên là thật, ta chưa từng nói dối bao giờ. Sau đó hắn lại ra vẻ hớn hở hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi nói chúng ta có phải là trời sinh tuyệt phối, trời định bổ sung không? Vân Nguyệt ngẫm nghĩ, rồi lẩm bẩm, như vậy cũng có thể gọi là trời sinh tuyệt phối và bổ sung sao? Thấy dáng vẻ không tán đồng của nàng, Xích Diễm lập tức không vừa ý, nghiêm mặt nói. Đương nhiên, nếu như vậy còn không phải là trời sinh tuyệt phối và bổ sung, vậy ngươi nói xem, cái gì mới là? Thấy Xích Diễm bày ra bộ dáng như tiểu hài tử đòi kẹo, Vân Nguyệt đành chịu thua, tặng hắn một nụ cười xảo quyệt đến cực điểm, khoa trương nói. Đúng vậy ha, ta cũng cảm thấy chúng ta đích thực là trời sinh tuyệt phối, trời định bổ sung. Nói xong liền âm thầm dùng mình một cái, nhưng những lời ấy lại khiến Xích Diễm vô cùng đắc ý. Hắn cười đến thỏa mãn, cười đến yêu nghiệt. Phải rồi, hắn cũng thấy như thế. Kia, chúng ta liền mở ba khoa đi. Một võ học viện, một dược học viện, và một trận pháp học viện. Thế nào? Vân Nguyệt gật đầu. Hảo, khi đến lúc chiêu sinh, trình độ học sinh nhất định cao thấp không đồng đều. Vì vậy tài liệu giảng dạy của chúng ta cũng nên từ cạn đến sâu, được chăng? Hảo, còn nữa, tài liệu giảng dạy là dùng cho phàm nhân. Vì vậy bất kể dạy cái gì, cũng nhất định phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất. Nhất là đan dược, luyện đan sư vốn là phàm nhân, vì thế đan phương chẳng những cần có dược hiệu, mà còn phải đơn giản, dễ áp dụng. Hảo, dù Vân Nguyệt nói gì, hắn đều thấy có lý. Trong mắt hắn, mọi việc đều không quan trọng, chỉ cần Nguyệt Nhi cảm thấy vui vẻ là được. Nếu thật có chỗ nào chưa ổn, cùng lắm thì sửa dần từng bước. Kia, khi vào giảng đường, ai phụ trách dạy môn nào? Lần này, Xích Diễm cuối cùng đưa ra phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng nhau dạy. Ngươi là viện trưởng, ta là phó viện trưởng. Ngươi giảng chính, ta bổ trợ. Dù dạy gì, chúng ta đều phải ở bên nhau. Vân Nguyệt nhất thời ngẩn người. Ngay cả việc này cũng phải ở bên nhau sao? Đương nhiên, đã nói rồi, làm việc gì cũng phải ở bên nhau. Vân Nguyệt môi hồng hơi chu lên, nói. Nhưng nếu như vậy, học sinh sẽ tiếp thu rất chậm. Vì người giỏi võ học chưa chắc đã hiểu đan dược và trận pháp. Nếu mỗi lần chỉ giảng một môn, thì những học sinh học hai môn còn lại sẽ không có lớp để học. Mặc kệ, dù sao ta cũng không muốn tách khỏi ngươi, lên lớp cũng phải ở cùng nhau. Cùng lắm thì để bọn họ học chậm một chút. Nếu thật không được, chúng ta tìm nơi rộng rãi, khang trang để xây dựng học viện, hoặc mở rộng quy mô. Để những học viên chưa có lớp thì có thể luyện tập trong phòng mình hoặc ở ngoài nhà. Dù thế nào đi nữa, tóm lại, điều kiện tiên quyết chính là làm gì cũng phải ở bên nhau. Thấy Xích Diễm như vậy, Vân Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, hai người liền bắt đầu cùng nhau tại ma cung biên soạn tài liệu giảng dạy. Vân Nguyệt dựa theo thể chất của phàm nhân, biên soạn tài liệu giảng dạy đan dược và trận pháp. Còn Xích Diễm thì biên soạn tài liệu tu luyện từng cấp bậc huyền lực, làm sao để trong thời gian ngắn nhất tăng cấp, cho đến khi thể chất phàm nhân có thể đạt tới trình độ tu tiên. Bởi vì Vân Nguyệt thật sự quá tinh thông về đan dược và trận pháp, nên việc biên soạn tài liệu giảng dạy cho phàm nhân với nàng chẳng khác nào chờ bàn tay. Do đó, sau khi hoàn thành đan dược và trận pháp, thấy Xích Diễm vẫn đang biên soạn huyền lực, nàng liền nhàn rỗi không việc gì, tự biên thêm một bộ tài liệu tu luyện từ chân khí cho đến khi thành tiên. Tiểu nha đầu, người biên soạn thứ này có ích lợi gì? Trên huyễn ảnh đại lục, phàm nhân đều tu luyện huyền lực, không ai tu chân khí cả. Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Xích Diễm không khỏi hỏi. Ai nói, dù người trên huyễn ảnh đại lục đa phần tu luyện huyền lực, nhưng vẫn có người vì thể chất đặc thù mà không thể hấp thu huyền lực. Người nghĩ xem, ở một thế giới lấy cường giả làm tôn, nếu một người không có chút huyền lực nào, chẳng phải sẽ bị người đời khinh bỉ sao? Ta biên soạn bộ tài liệu này chính là để những kẻ bị coi là phế vật vì không có huyền lực, có thể dựa vào bộ tu luyện chân khí này, một ngày nào đó cũng trở thành cường giả. Thấy ánh mắt nàng sáng rực như sao trời, Xích Diễm chỉ biết mỉm cười từ tận đáy lòng. Hắn chưa từng nghĩ rằng, thì ra làm việc tốt lại có thể khiến người ta vui vẻ đến thế. Điều quý giá nhất, chính là được cùng người mình yêu làm việc tốt. Khoảnh khắc ấy, thật sự là một trải nghiệm đẹp đẽ vô cùng. Việc biên soạn tài liệu giảng dạy mất khoảng chừng 5 ngày. Sau khi hoàn tất, Xích Diễm và Vân Nguyệt liền chia nhau đi gặp Đông Ly quốc hoàng đế Đông Phương Duyệt, cùng Bắc Tường quốc hoàng đế Bắc Minh Hàn. Họ cũng mời hai vị địch nhân xưa gặp mặt để thương nghị địa điểm xây dựng học viện. Lần nữa trông thấy phu thê Xích Diễm, hai vị hoàng đế kích động đến mức lập tức hạ chiếu đại xá thiên hạ. Khi nghe tin hai người muốn chọn địa điểm để xây dựng trường học, ai nấy đều tranh nhau đề nghị mở học viện ngay trên lãnh thổ quốc gia mình. Biết Vân Nguyệt thích ăn ngon, hai vị hoàng đế vì tưởng niệm đã lâu không gặp, liền đưa vợ chồng Xích Diễm Vân Nguyệt đi khắp hai nước thưởng thức mỹ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì việc xây dựng học viện cũng không thể hoàn thành trong một hai ngày, lại thêm Vân Nguyệt vốn ưa mỹ thực, nên Xích Diễm cũng vui vẻ nhận lời. Tin tức Ma Đế và Ma Hậu muốn xây dựng Càn Khôn học viện tại Bắc Tường Quốc hoặc Đông Ly Quốc lan nhanh như gió. Dù chưa từng diện kiến Xích Diễm và Vân Nguyệt, nhưng với danh tiếng một người là ma giới Ma Đế, một người là công chúa tiên giới, sớm từ mấy năm trước đã lan khắp huyễn ảnh đại lục. Cách chương